Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim cẩn thận quan sát tướng mạo của cô gái nhỏ, không thấy dấu hiệu cho thấy cô ấy có mệnh mất mẹ, nhưng đối phương lại nói mẹ mình đã qua đời. Điều này có phần đáng ngờ nghĩ vậy, cô lập tức vận khởi thiên cơ bí pháp để nhìn thấu cả cuộc đời của cô gái tên Quan Minh Châu, đúng như cái tên của mình, gia đình rất yêu thương cô. Cưng chiều như ngọc quý trong lòng bàn tay, không bao giờ để cô chịu bất kỳ ấm ức nào. Thật khó tin rằng một đứa trẻ được cả gia đình bảo bọc như vậy lại bị mẹ ruột ngược đãi từ nhỏ, bị châm kim, bị đổ nước sôi lên người, thậm chí còn suýt bị mẹ móc mắt khi không ai để ý. Lúc đó, Quan Minh Châu còn nhỏ, chưa đầy một tuổi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. May mắn là bố Quan đã phát hiện kịp thời, cứu cô khỏi thảm họa. Sau đó, mẹ cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, và vì sự an toàn của con, bố cô đã buộc lòng nhốt mẹ lại để điều trị. Khi mẹ của Quan Minh Châu tỉnh táo lại, bà nhận ra mình đã sai và càng yêu thương con gái hơn, coi cô như báu vật. Do đó, mẹ Quan Minh Châu rất quan trọng đối với cô. Tuy nhiên, vào năm cô 7 tuổi, một tin dữ ập đến, mẹ cô đã qua đời. Mọi người trong gia đình đều nói mẹ cô nhảy lầu tự tử. Nhưng chỉ có Quan Minh Châu kiên quyết rằng mẹ mình không thể tự tử vì bà yêu cô quá nhiều. Cô âm thầm điều tra và phát hiện cái chết của mẹ liên quan đến bố mình. Kể từ đó, cô bắt đầu xa lánh, thậm chí căm hận bố mình. Cô không dám tiếp tục điều tra, sợ sự thật sẽ khiến cô sụp đổ. Vì vậy, khi thấy Tần Nhan Kim phô diễn kỹ năng xem bói trên livestream, cô quyết định nhờ Tần Nhan Kim giúp mình. Biết rõ nguyên nhân, Tần Nhan Kim ngập ngừng nói, Quan Minh Châu, em có muốn nghe sự thật không? Dù sự thật có thể khiến em không chấp nhận nổi. Quan Minh Châu lập tức cảm thấy tim đập mạnh, mặt dần trở nên tái nhợt, lòng càng khẳng định mẹ cô đã bị bố hại chết. Nhưng cô vẫn muốn nghe, dù sự thật có khiến cô đau đớn đến đâu. Đại sư, ngài cứ nói đi, em chịu được mà. Được, Tần Nhan Kim chỉ về phía đình nghỉ, chúng ta qua đó nói chuyện. Cô quay sang những người khác. Các vị thiện nam tín nữ, mọi người có thể tự do đi lại ở tiền viện, nhưng hậu viện thì không được vào. Hậu viện là nơi cô và sư phụ trồng rau, cây ăn trái và dược liệu quý. Cô không muốn gây thêm phiền toái không cần thiết. Những người khác gật đầu. Được rồi, đại sư cứ đi làm việc, chúng tôi tự đi dạo quanh đây. Khi đến đình nghỉ, Tần Nhan Kim rót cho Quan Minh Châu một tách trà thơm lừng, mùi hương tỏa ra làm tinh thần sảng khoái. Điều kỳ lạ là dù nước rót ra không bốc hơi nóng, nhưng khi vào tách lại bốc hơi nghi ngút. Quan Minh Châu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đại sư, nước này, Tần Nhan Kim bình thản ra hiệu giữ im lặng. Đừng làm ồn, chỉ là tiểu xảo thôi. Quan Minh Châu im lặng, thầm nghĩ, biến nước lạnh thành nước nóng mà gọi là tiểu xảo. Để tránh bị hỏi nhiều, Tần Nhan Kim nghiêm nghị nói. Nào, chúng ta nói về mẹ em, nghe thế. Quan Minh Châu lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, ngồi ngay ngắn. Đại sư nói đi, thực ra mẹ em chưa chết. Bà ấy chỉ mắc chứng trầm cảm rất nặng và bị bố em nhốt lại để chữa trị. Em có biết, khi bệnh này phát tác, sẽ gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh. Em không biết điều này, nhưng lúc còn nhỏ, em suýt bị mẹ móc mất mắt. May mà bố em ngăn chặn kịp thời, nếu không, em đã không lành lặn ngồi đây rồi. Quan Minh Châu bật dậy. Vẻ mặt không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, đại sư, điều này không thể là sự thật. Tần Nhan Kim thở dài nhẹ. Tôi biết em không thể chấp nhận, nhưng đây là sự thật. Bố em đã phải chịu rất nhiều áp lực trong những năm qua, đặc biệt là sự oán hận của em. Cộng thêm tình trạng điên cuồng của mẹ em, ông ấy nhiều lần nghi ngờ liệu mình có quyết định sai lầm không, liệu ông ấy có thể tiếp tục được không. Nhưng tình yêu mà bố em dành cho hai mẹ con là thứ đã giúp ông ấy kiên trì. Nếu không có tình yêu đó, khó ai có thể tưởng tượng ông ấy đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Quan Minh Châu ngồi sụp xuống ghế đá, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt. Nếu đúng như đại sư nói, thì bao năm qua, em đã đối xử với bố mình thế nào? Em, cô ôm mặt, khóc nức nở. Tần Nhan Kim trấn an, bố em chưa bao giờ trách em. Em không cần phải tự trách mình. Nhưng những lời này chỉ khiến Quan Minh Châu cảm thấy tội lỗi và tự trách nhiều hơn, khóc càng to hơn. Những người khách chụp ảnh ở đạo quán nghe thấy tiếng khóc, tò mò nhìn về phía này. Tần Nhan Kim khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng. Em đừng khóc nữa, tôi có thể có cách chữa khỏi bệnh của mẹ em. Em có muốn thử không? Quan Minh Châu lập tức ngừng khóc, kích động đến nỗi không biết phải làm gì. Thật sao? Thầy thật sự có thể chữa khỏi cho mẹ em. Nếu được, em cứ đưa mẹ đến đây. Nghĩ một lát, Tần Nhan Kim lại nói. Thôi, để tôi xuống núi cùng em luôn, tiện thể mua vài thứ. Quan Minh Châu vội lấy điện thoại ra. Được, được, em sẽ gọi cho bố em ngay, để ông ấy sắp xếp. Tần Nhan Kim gật đầu. Em cứ sắp xếp, tôi sẽ xem qua cho những người khác. Dù sao mọi người cũng đến để xem bói, cô không thể đuổi họ đi được. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối không cần thiết, cô quyết định bố trí một trận pháp đơn giản, đảm bảo những người không có duyên sẽ không vào được. Khách đến xem bói cần thành tâm, không cần đông. Sau khi giải quyết xong việc của Quan Minh Châu, Tần Nhan Kim vẫy tay gọi một cậu thanh niên đẹp trai đang nhìn cô chằm chằm. Lưu Cảnh Hòa, cậu lại đây. Lưu Cảnh Hòa sững người, rồi nở nụ cười tươi rói, chạy tới, miệng không ngừng nịnh hót. Đại sư thật là thần kỳ, ngài còn biết cả tên tôi. Muốn xem bói, xem, đại sư ơi, có mã QR không? Để tôi quét phát. Không có, chuyển khoản đi. Đại sư, tôi có thể kết bạn WeChat với ngài không? Có thể. Lưu Cảnh Hòa ngay lập tức chuyển 500 tệ, sau đó ngồi đối diện Tần Nhan Kim một cách ngoan ngoãn. Đại sư ơi, ngài xem giúp tôi, liệu tôi có thi đậu nghiên cứu sinh không? Tần Nhan Kim gật đầu, kích hoạt thiên cơ bí pháp để nhìn thấu cuộc đời của Lưu Cảnh Hòa. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng khi Tần Nhan Kim kích hoạt bí pháp, Lưu Cảnh Hòa cảm thấy không khí xung quanh như đông lại và trở nên trong lành hơn. Thậm chí, cảm giác mệt mỏi và sự bực bội vì nắng nóng cũng giảm đi. Thật kỳ diệu, dù chỉ là trong chốc lát, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ điều đó. Tần Nhan Kim nhìn hắn và hỏi, có cần tôi kể về quá khứ của cậu để tạo dựng sự tin tưởng không? Lưu Cảnh Hòa có chút ngại ngùng gãi đầu. Đại sư, thôi không cần đâu, hồi nhỏ tôi hơi nghịch ngợm, chẳng có gì hay ho để nói cả, mà tin tưởng tôi cũng từ khi ngài gọi tên tôi rồi. Tần Nhan Kim gật đầu. Được rồi, vậy tôi sẽ nói rõ với cậu, cậu đã đậu kỳ thi nghiên cứu sinh rồi. Lưu Cảnh Hòa hưng phấn vung một nắm tay. Đã đậu rồi, cuối cùng cũng đã đậu. Tần Nhan Kim nhếch môi. Cậu Cảnh Hòa, tôi chưa nói xong mà, cậu vui mừng sớm quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, chắc không phải là đang trêu tôi chứ, không lẽ tôi không đậu? Không, cậu đã đậu, và cùng bạn gái vào công ty lớn mà cậu mơ ước. Chỉ tiếc là, cậu đi không đúng thời điểm, bị người khác hãm hại, thành ra gánh chịu hậu quả. Tần Nhan Kim nhếch môi, trong ánh mắt thoáng qua một chút đồng cảm. Lưu Cảnh Hòa, nhìn tướng mạo của cậu, có vẻ như cậu sẽ gặp phải tai họa ở tù đó. Cách chương.